Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, Băng Chi Hoàng Quyền, Đoạt Mệnh Truy Hồn, thậm chí tất huyền cái kia linh hồn, đều có thể sẽ ở uy lực như thế cường hãn huyền kim lôi phía dưới bị chôn vùi hầu như không còn. Bởi vậy cho dù là khả năng đem lôi động cửu thiên tổn hại, tất huyền cũng không có nửa điểm muốn xuất thủ tương trợ ý tứ. Xì xì xì, từng đạo ngân mang bên trong xen lẫn kim quang lôi điện tàn phá bừa bãi. Cái kia to bằng đầu người viên cầu một trận run rẩy kịch liệt. Thấy tất huyền là kinh hồn táng đảm, hắn thật đúng là sợ lôi động cửu thiên một cái không kiên trì nổi bạo liệt mà ra. Đây chính là tất huyền hao tốn mười mấy ngày tâm huyết, mới cuối cùng rèn đúc đi ra cực phẩm thần khí. Nếu là hủy ở cuối cùng này một đạo huyền kim lôi phía dưới, vậy hắn thật đúng là muốn khóc không ra nước mắt. Chỉ bất quá vị lôi thần điện này đại trưởng lão vận khí không thể nghi ngờ cũng không tệ lắm. Làm mấy tức thời gian trôi qua, cái kia lôi động cửu thiên cuối cùng không có bạo liệt mà ra. Ngược lại là lại không một tia ngân mang, đều biến thành màu vàng điện mang. Thành công, cho dù là xem như lôi động cửu thiên chủ nhân, thời khắc này tất huyền cũng có chút không quá xác định. Thẳng đến trong miệng thì thào phát thanh ra, hắn mới mặt hiện lên cuồng hỉ, biết mình lần này cuối cùng vẫn là thành công. Mặc dù cái này vẫn như cũ chỉ là dẫn tới tám đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí, cũng không có đạt tới trong truyền thuyết kia nghịch thiên cấp độ. Nhưng tất huyền có lý do tin tưởng, chính mình đoạt được năm nay chú thần hội quán quân cơ hội, chỉ ít lớn gấp đôi, đây cũng là tất huyền được ăn cả ngã về không kết quả. Hắn lần này tới tham gia chú thần hội, thực là có mục đích khác, hắn tuyệt đối không cho phép kế hoạch của mình xuất hiện bất kỳ một điểm ngoài ý muốn. Nếu như chỉ là phổ thông tám đạo huyền kim lôi, vậy thật là nói không cho phép, dù sao tại danh khí cùng đúc khí trên thực lực, bên kia đặng cửu công cùng mạnh càn khôn, chưa hẳn ngay tại hắn tất huyền phía dưới. Mặc dù nói lấy được chú thần hội ba vị trí đầu, liền có cơ hội tiến vào chú khí thần điện tổ địa bái tế đúc thần. Nhưng mà ai biết đến lúc đó chú khí thần điện có thể hay không ra cái gì con thiêu thân. Nếu là thứ tự không giống nhau đãi ngộ cũng không giống nhau, vậy coi như để cho người ta phát điên. Bởi vậy tất huyền không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bí qua hóa liều, cuối cùng làm cho lôi động cửu thiên tiến hóa thành cao cấp hơn huyền kim lôi vang chín tầng trời. Làm cho hắn đối đoạt được năm nay chú thần hội quán quân, không thể nghi ngờ có nắm chắc hơn rồi. Hô, hô, hô, tất huyền tâm tình, thời khắc này đặng cửu công cùng mạnh càn khôn tự nhiên không có tâm tư đi quản. Bởi vì bọn hắn đúc thành vũ khí, cũng tới đến một cái thành dụng cụ thời khắc mấu chốt. Đáng nhắc tới chính là, lần này hai đại thần điện đại trưởng lão thành dụng cụ thời gian, cơ hồ là tại đồng thời đến nơi, mà trên bầu trời lôi vân cũng là một phân thành hai. Phân biệt bao phủ đặng cửu công cùng mạnh càn khôn chỗ tồn tại bầu trời. Thậm chí liền tất huyền trên đỉnh đầu còn không có tiêu tán hầu như không còn lôi vân, cũng giống như là bị một loại nào đó khí thức hấp dẫn bình thường. Như vậy lướt ngang, phân biệt tiến nhập hai đoàn càng lớn lôi vân bên trong. Oanh, oanh, cơ hồ là cùng một thời gian, đặng cửu công cùng mạnh càn khôn trước mặt viêm trận đồng loạt bạo liệt mà ra. Viêm trận năng lượng tàn phá bừa bãi phía dưới, đều chui vào bọn hắn tạo thành vũ khí bên trong. Bất quá cái kia vũ khí hình dáng tướng mạo lại là tất cả có sự khác biệt. Tại băng thần điện đại trưởng lão đặng cửu công trước mặt, tàn phá bừa bãi viêm trận năng lượng bên trong, lăng không lơ lửng xoay tròn lấy một thanh tản ra băng hàn chi khí quyền trượng. Nhìn rất có một chút bá khí, lại có một vòng trí cao vô thượng ngạo ý, mà tại chú khí thần điện đại trưởng lão mạnh càn khôn trước người, lại là có một chút quỷ dị, tất cả mọi người thấy không rõ lắm cái kia viêm trận bên trong rốt cuộc là thứ gì. Phảng phất đó chính là một kiện vật hư ảo, để cho người ta sờ không được bắt không được. Băng chi hoàng quyền, hiệu lệnh thiên hạ, một đạo thanh âm uy nghiêm từ đặng cửu công trong miệng truyền ra. làm cho đám người lần thứ nhất biết hắn đúc thành vũ khí danh tự. Đồng thời cũng mịt mờ đoán được cái này vũ khí ý nghĩa tượng trưng rồi. Băng thần điện, đó là từ vạn năm trước huyền băng đại lục vị cuối cùng thần cảnh cường giả băng thần. Sáng lập siêu cấp thế lực, vạn năm dĩ hàng, vẫn luôn lấy đại lục chúa tể tự cho mình là, bình thường không có người nào dám tùy tiện trêu chọc, liền xem như về sau quật khởi băng thần điện cùng chú khí thần điện. Cũng chưa từng có chủ động khiêu khích qua băng thần điện bá chủ địa vị. Dù là hai đại thần điện thực lực tổng hợp, chưa hẳn liền ở dưới băng thần điện, một cái đã từng xuất hiện thần cảnh cường giả quái vật khổng lồ. Ai biết nó tổng bộ nơi ở, có hay không lúc trước băng thần lưu lại một chút át chủ bài. Một cái sơ sẩy, vậy coi như là hủy tông diệt tộc kết quả, xem như đại lục chúa tể băng thần điện. Vị băng thần điện này đại trưởng lão, rèn đúc ra một kiện có thể hiệu lệnh thiên hạ cực phẩm thần khí băng chi hoàng quyền. Cũng là xem như không gì đáng trách, hừ, hiệu lệnh thiên hạ, khẩu khí thật lớn, muốn nói giữa sân duy nhất không phục băng thần điện, có lẽ liền muốn xem như Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An rồi. Giờ phút này hắn sớm đã đột phá hoàn tất. Nghe được Đặng Cửu Công cái kia nói khoác mà không biết ngượng nói như vậy, không khỏi lạnh giọng mỉa mai nhau. Lúc này Đặng Cửu Công, nhưng không có tâm tư đến để ý tới Diệp Tử An trào phúng. Bởi vì trên bầu trời, đã giáng xuống đạo thứ nhất huyền kim lôi, hắn món kia băng chi hoàng quyền, đang tiếp thụ thiên đạo khí kiếp rèn luyện đâu. Điện chủ, đại trưởng lão lần này luyện chế. Có phải là hắn hay không nghiên cứu mấy chục năm, nhưng vẫn không có rèn đúc thành công qua đoạt mệnh truy hồn a? Phương Bắc trong ghế, chú khí thần điện nhị trưởng lão lực chú ý, tự nhiên là phần lớn tập trung ở trên thân thể mạnh càn khôn. Giờ phút này thấy người sau trước người cái kia xóa sạch vô hình đồ vật. Nó sắc mặt không khỏi hơi đổi, lúc này liền hướng phía bên cạnh điện chủ thỉnh giáo bắt đầu. Đoạt mệnh truy hồn, bỗng nhiên nghe được cái tên này, bên cạnh mấy vị chú khí thần điện trưởng lão, lập tức kịp phản ứng cái tên này đại biểu ý nghĩa. Không khỏi mặt hiện lên hãi nhiên, ám đạo đại trưởng lão lần này thế nhưng là có chút mạo hiểm a. Nhất là mọi người thấy điện chủ đại nhân đã là khẽ gật đầu thời khắc. Bọn hắn trong nháy mắt khẳng định trong lòng suy đoán. Đồng thời tựa hồ ẩn ẩn minh bạch đại trưởng lão rèn đúc cái này vũ khí nguyên nhân chỗ. Mỗi một lần chú thần hội, chú khí thần điện đều sẽ phái một vị trong điện trưởng lão tham gia. Cũng coi là sân nhà tác chiến, nếu là thua quá khó nhìn, cái kia thương thế nhưng là chú khí thần điện mặt mũi. Lần này khi biết lôi thần điện cùng băng thần điện hai vị đại trưởng lão. Đều muốn tự mình tham gia chú thần hội sau đó, nội bộ chú khí thần điện thương lượng một chút, nhất trí quyết định phái đại trưởng lão mạnh càn khôn xuất chiến. Chỉ là tại được chứng kiến vừa rồi tất huyền lôi động cửu thiên. Còn có đặng cửu công băng chi hoàng quyền sau đó, những chú khí thần điện này trưởng lão, bỗng nhiên đối mạnh càn khôn năng lực ép quần hùng có chút không quá xác định. Hiện tại xem ra, mạnh càn khôn cũng là tại hai vị kia dưới áp lực. Quyết định bí qua hóa liều, được ăn cả ngã về không rèn đúc chưa từng có thành công qua đoạt mệnh truy hồn. Hắn đây là không muốn thua a. Cái gọi là đoạt mệnh truy hồn, nghiêm ngặt tuy nói là một kiện nhằm vào linh hồn vũ khí. Một khi bị cái này vũ khí oanh trúng, nhục thân nó là nhìn không ra nửa điểm thương thế, nhưng là cái kia ở dạng linh hồn. Lại tại trong khoảnh khắc hồn phi phách tán, thực là vô cùng lợi hại, đây đã là đem linh hồn một đạo nghiên cứu đến cực hạn, mới có thể rèn đúc đi ra một thanh vũ khí, mà lại tại rèn đúc cái này vũ khí thời điểm còn hung hiểm vô cùng. Một cái sơ sẩy, đem chính mình làm cho thần hồn câu diệt, cũng không phải là không thể được sự tình. Hết chương.